Phần 4. Nhân gian thế. Sống đời ở giữa thế gian, đừng đem dây rợ buồn ràng mà chi. Đừng có ỷ sở tri sở học mà tính toan xoay cuộc cờ đời. Trước khi muốn cảm hóa người, tâm linh trước phải tuyệt vời mới nên. Tâm linh phải biết niềm chai tịnh, giữ cho lòng bình tĩnh hư vô. Nhà không ánh sáng hiện ra, lòng không sẽ thấy chói lòa trời cao. Kìa Vũ Thuấn xưa nào có khác, nọ Phục Hy cũng trạc thế thôi. Còn như đối đãi với đời, dẫu rằng quyền biến chớ sai tất thành. Đừng nóng nảy lo tranh lo chấp, đừng bon chen háo hức say mê. Trước sau trang trọng đề huề, đừng đem nóng giận hại bề giao du. Với người chớ khư khư cố chấp, phải lựa chiều tùy bậc tùy nơi. Dạy người không phải bẻ người, mà là uống nắng lần hồi mới hay. Muốn dạy dụng chớ sai tiểu dụng, đừng cho người thao túng đời ta. Thao quan hối đức mới là thần minh sao trước khôn qua lẽ này.